Đệ nhất kiếm thần, chương 6417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đứng trong thạch điện này đều đã đến bán bộ ý cảnh, mà mục tiêu của họ là gì? Dĩ nhiên là đột phá đến ý cảnh. Trước mặt những người đang thi lễ, Diệp Huyên tỏ vẻ khó xử, việc này, lão thương lại khom người, mong tiểu hữu chỉ điểm. Những người khác cũng nhanh chóng làm theo. Ý cảnh, ý thức bất diệt trọn đời, có ai lại không muốn đạt đến? Hơn nữa, một khi đột phá đến ý cảnh, tuổi thọ sẽ được đề cao đáng kể. Những người trong điện này tuy đều là cường giả đứng đầu thế giới này, nhưng tuổi thọ của họ thật ra chẳng còn lại bao nhiêu. Họ đã sống quá lâu rồi. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, vẫn cảm thấy có chút khó xử, lão thương mở miệng, sau đó như nghĩ đến gì mà cầm ra một quyển sách cổ dày cộp, đưa đến cho hắn. Đây là tâm huyết trọn đời của lão hủ, mong tiểu hữu nhận lấy. Diệp Huyên tròn mắt, đây, lão thương trực tiếp nhét quyển sách vào tay hắn. Hắn tỉnh rụi thu vào, nói, lão thương, chúng ta tìm chỗ khác trò chuyện chứ. Một tia vui mừng lóe lên trong mắt đối phương. Được, sau đó lập tức muốn dẫn hắn đi. Nào ngờ đã bị vô số thần thức khóa cứng lại tại chỗ. Lão thương cau mày, chợt thấy một người mặc trang phục đen xuất hiện, ôm quyền với Diệp Huyên. Tiểu hữu, ta cũng có chút tâm đắc. Những người khác nhanh chóng ùa đến vây quanh Diệp Huyên. Có người trao tâm đắc, có người tặng trang bị. Chỉ trong một thoáng, hắn đã trở thành tâm điểm trong thạch điện. Người đàn ông áo xanh bên dưới có chút câm lặng. Mẹ, thằng nhóc này sao giỏi bịp người đến thế nhỉ? Nhị Nha nhìn Diệp Huyên không ngừng thu quà vào túi trên đài, nghiêm giọng nói. Tiểu Huyên tử lợi hại, cách chương.